Chương 55, đến biên cảnh. Hòa quốc. Biên cảnh. Họ rồ xỉ mà xuất lĩnh lấy bao quát kỳ giọt dựa ở bên trong gần trăm tên nỉ dạ đến một chỗ chấn nhỏ. Toàn bộ chấn nhỏ đã biến thành một vùng phế tích, vài chỗ còn đang thiếu đốt, có thế nhìn thấy có thật nhiều thi thể trưng bày tại bốn phía. Báo cáo họ rồ xỉ mà đại nhân, là ba ngày trước chiến đấu vết tích có nỉ dạ nhanh chóng thăm dò một lần phế tích giống như chấn nhỏ về sau, hướng về họ rồ xỉ mà báo cáo. Họ rồ xỉ mà một đôi mắt rắn giữa dòng lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Tại trong chấn nhỏ thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt, âm thanh khàn khàn nói, ba ngày trước vết tích, nhằm nhận nhất định đã không ở nơi này, bất quá chúng ta QNZ tiến vào phạm vi hoạt động của bọn họ, tiếp xuống sớm muộn sẽ tao ngộ đến. Chỉnh đốn một chút, trong này cắm trại nghỉ ngơi họ rổ si mà làm ra chỉ lệnh. Bởi vì đã là hỏa quốc biên cảnh, lúc nào cũng có thể tao ngộ chiến đấu, đám người đến nơi này đã là trải qua cả ngày hành trình. Mặc dù vẫn như cũ bảo trì có đưa vào chiến đấu trạng thái, nhưng nếu như lại tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm, hao phí càng nhiều tinh lực, nếu như gặp phải nham nhẫn phục kích, liền sẽ rất nguy hiểm. Vâng, tên kia trung nhẫn đáp một tiếng. Phu cận các nỉ dạ liếc mắt nhìn nhau về sau, cũng đều nhao nhao tiến vào chấn nhỏ, thanh lý trong chấn nhỏ thi thể, dập tắt bùng cháy kiến trúc bên trên hỏa diễm, cũng tiến hành đơn giản doanh địa an trí. Tại doanh địa an trí sau khi hoàn thành, nơi trung ương nhất trong doanh trướng, Orosimaz đang đứng tại một khối trước thạch thai, nhìn qua trên bệ đá bày ra một tấm bản đồ lộ ra vẻ trầm tư. Suy tư một lát sau, Orosimaz bỗng nhiên nói, ngươi cho rằng nhàm nhẫn hiện tại sẽ ở đâu? Cái phương hướng trong doanh trướng chỉ có Kỳ Giọt cùng Orosimaz thầy cho hai người, Kỳ Giọt đang đứng ở bên cạnh, cũng ở nhìn xem địa đồ. Nghe được Orosimaz lời nói, hắn lộ ra một vẻ suy tư, nói, nham nhẫn tiền trạm bộ đội nếu là đến tiến hành quấy rối tính tập kích, cái kia hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền trở về thảo quốc. Orosimaz hừ hừ cười một tiếng, nói, ý nghĩ không sai, ta cũng là cho là như vậy, hơn nữa ta cho rằng bọn họ không dám tiếp tục thâm nhập sâu hỏa quốc bên trong, phương hướng của bọn hắn cũng chỉ có thể là hai cái này. Vừa nói, Orosimaz một bên tại trên địa đồ đơn giản đặt hai mai quân cờ, làm xong động tác này về sau. Hắn trầm ngâm nói, ngươi đi gọi thứ 3 tiểu đội cùng thứ 4 tiểu đội qua tới. Kỳ Giọt gật gật đầu, rời đi doanh trướng, rất mau gọi đến 2 chi tiểu đội, hết thảy 8 người. 2 chi tiểu đội trưởng, là 2 tên thượng nhẫn, một tên đến từ Hỉ Ủ Gà nhất tộc, một người khác thì đến từ Ủ Chỉ Hà nhất tộc, trong tiểu đội tinh anh trung nhẫn cũng đều am hiểu cảm giác cùng dò xét. Hỉ Ủ Gà trước mắt, mang theo ngươi tiểu đội hướng cái phương hướng Na Y dò xét Ủ Chỉ Hà Nguyệt. Người hướng cái phương hướng Na Y dò xét ở rổ xì mà hướng 2 chi tiểu đội truyền đạt chỉ thị, cũng trầm giọng nói, nếu như gặp phải lạc đàn nham nhẫn, có thể nếm thử thu hoạch tình báo, tình huống khác hết thể không nên khinh cử vọng động. Vâng. 2 chi tiểu đội trưởng cung kính những tiếng. Đối với từng tại lần thứ nhì giới nỉ dạ trong đại chiến nhất chiến thành danh, lập xuống chiến công hiển hách ở rổ xì mà, cho dù là đến từ ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ hai đại gia tộc bọn hắn, cũng giống vậy trong lòng còn có kính ý làm xong cái này chỉ thị về sau. Orosimaz nhìn xem 2 chi tiểu đội rời đi, nghiêng đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt cười nhạt một tiếng, nói, Kỳ Giọt ngươi có thể đi trở về, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống có lẽ liền muốn có chiến đấu. Kỳ Giọt dừng tiếng, rời đi doanh trướng. Trở về chính mình lều nhỏ về sau, Kỳ Giọt cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tại ăn một vài thứ về sau, bắt đầu rèn luyện. Từ Cổ Nổ Hạ rời đi trên đường đi hắn đều không có đình chỉ qua rèn luyện, bởi vì bắt môn độn giáp cửa thứ 4, tại hắn tiếp tục không ngừng rèn luyện ở dưới, đã ở vào cơ hồ nếu có thể mở ra biên giới. Đối với nắm giữ thời gian chạy ngược năng lực hắn đến nói, một khi có thể mở ra cửa thứ 4, vậy liền cơ hồ có thể không hạn chế sử dụng bắt môn độn giáp cửa thứ 4 lực lượng. Nhanh gấp 4 dưới trạng thái cửa thứ 4 có bao nhanh Kỳ Giọt không cách nào đi dự đoán, nhưng hắn phán đoán. Cái kia tốc độ xuống, nhất định là có thể phóng xuất ra chiều khổng tước, nói cách khác chỉ bằng vào tốc độ, liền xem như ảnh cấp đều rất khó theo kịp hắn có được tốc độ như vậy, phối hợp thời gian chạy ngược năng lực, như vậy tại lần thứ 3 giới nỉ ra đại chiến trên chiến trường, có thể uy hiếp được người của hắn liền cơ hồ ít càng thêm ít. Mà hắn có khả năng chém giết nỉ ra, cũng đem phạm vi lớn gia tăng. Vô luận là thượng nhẫn hay là tinh anh thượng nhẫn, đều rất khó ngăn trở tứ môn nhanh gấp 4 dưới trạng thái hắn chém giết, cho dù là tiếp cận ảnh cấp chuẩn ảnh cấp độ, bị hắn để mắt tới cũng khó thoát khỏi cái chết. Hô hít sâu một hơi về sau, ký do tại trong doanh trướng bắt đầu làm lên cơ bản nhất chống đẩy. Đối với bắt môn độn giáp môn này thể thuật mà nói, muốn khai môn chính là tập chống đẩy hít đất, sâu ngồi sổm loại này đơn giản nhất rèn luyện, không có gì đường tắt đáng nói, cờ ơn nở ý lại HNZ ngan nở, HNZ va nở lần tích lũy, đến từng chút đem nhục thể rèn luyện càng cường nhận hơn, để trong cơ thể bắt môn trói buộc trở nên buông lỏng. Kỳ do là mặc lấy phụ trọng, bởi vì có thời gian chạy ngược năng lực, hắn cũng không lo lắng đột nhiên tao ngộ chiến đấu, thân thể quá mệt nhọc mà không cách nào chiến đấu loại tình huống này, nhiều nhất chính là dùng thời gian chạy ngược, để thân thể trở lại rèn luyện phía trước trạng thái, lãng phí hết một cái đoạn nhỏ thời gian rèn luyện mà thôi. Cho nên trên đường đi hắn đều mang theo cỡ lớn nhất phụ trọng, mỗi lần nghỉ ngơi chỉnh đốn trong lúc đó đều tiến hành một phen gian khổ tu hành, cho đến bây giờ đã là lần thứ tư. 331, 332, 333 kỳ do dự tập chống đẩy hít đất tốc độ rất nhanh, đi tới 300 cái về sau, tốc độ của hắn mới bắt đầu rõ ràng giảm bớt xuống tới, động tác bắt đầu cứng ngắc, cánh tay cu nở dê bắt đầu rất nhỏ run rẩy. 486, 487, trong lòng không ngừng đếm thầm, hai tay đau nhức cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng kỳ do dự như cũ tại kiên trì, ý chí mãnh liệt cũng ở thừa nhận ma luyện. Kỳ thật đối với hắn mà nói, tại giải tỏa thời gian chạy ngược năng lực này về sau, dù là không còn tu luyện bắt môn độn giáp, chỉ bằng vào bình thường nhận thuật thể thuật, cũng giống vậy có thể có ngang dọc giới nhị giả thực lực, nhưng kỳ do suy nghĩ về sau, cũng không từ bỏ bắt môn độn giáp tu hành. Một mặt là bắt môn độn giáp đích xác y gì nguyên thích hợp hắn. Một phương đi hệ n kha cờ, bàn về ý chí hắn kỳ thật cũng không cường đại, mà bắt môn độn giáp loại này cực kỳ gian khổ rèn luyện, cũng có thể ma luyện tâm linh cùng ý chí, để hắn tinh thần cũng nhận được đồng dạng trưởng thành. Ngoài ra, còn có một cái mấu chốt nhất nhân tố, đó chính là bắt môn độn giáp có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận huyễn thuật bản chất, là nhiễu loạn địch nhân trong cơ thể trả cơ ra, tiếp theo ảnh hưởng đến đối phương trạng thái tinh thần, để cho lâm vào trong ảo giác không cách nào thoát ly. Mà bắt môn độn giáp cái này thể thuật, từ cửa thứ nhất bắt đầu, chính là trả cơ dạ tại trong óc bộc phát. Về sau cửa thứ 2 mãi cho đến cửa thứ 8, trạ cờ dạ đều là ở vào trạng thái bùng nổ nghĩ muốn đối bắt môn độn giáp dưới trạng thái nì dạ sử dụng huyễn thuật, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào, bởi vì ngay cả sử dụng bắt môn độn giáp nì dạ bản nhân, đều khó mà khống chế trong cơ thể mình kia bạo tẩu trạ cờ dạ, chớ nói chi là những người khác. Mà huyễn thuật QNZ vừa lúc là kỳ do một cái nhược điểm. Kỳ do đối với huyễn thuật nắm giữ vẫn luôn rất bình thường NZ. Nếu như là ỏ rổ xỉ ma loại này ảnh cấp cường giả đối với hắn sử dụng huyễn thuật, vậy hắn hơn phân nửa là khó mà chống cự. Có thế tu luyện bắt môn độn giáp liền không giống, bắt môn độn giáp tu luyện càng tinh tiến, mở cửa càng nhiều, mở cửa dưới trạng thái trả cờ dạ liền sẽ càng cuồng bạo, càng khó mà chúng huyễn thuật bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 5 về sau, liền cơ hồ có thế miễn dịch đại bộ phận huyễn thuật. Đến mức đến cửa thứ 8 ngay cả lục đạo hình thức dưới Uchiha mà đã ra, đều không lựa chọn đối với mở bắt môn gai sử dụng huyễn thuật, lấy ủ chỉ hạ mạ đạ giả kinh nghiệm chiến đấu, không có sử dụng huyễn thuật cũng chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là đối bắt môn độn giáp chi trận dưới trạng thái gai, huyễn thuật căn bản vô hiệu. Muốn nhiễu loạn trả cờ dạ bạo tẩu đến cực hạn tử môn gai trả cờ dạ, dù cho lấy lục đạo cấp độ gì nệ gẳng nhãn lực đều làm không được.